Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1744. Chương 1744. Dỗ cười một cái, chọc giận một cái. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cái này một buổi tối, bầu trời vì sao dày đặc lóe lên. Đất đai ếch kêu một phiến. Một cong nguyệt nha treo nghiêng bầu trời. Cái này một buổi tối, người đàn ông ý chí chiến đấu sôi sục, người phụ nữ nhu tình như nước. Rất nhiều câu chuyện xem đêm tới thơm ở dưới bầu trời đêm tách thả ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong lái xe cầm gió xuân quất vào mặt nào đó người phụ nữ đưa đến xưởng may. Sau đó ở người phụ nữ thành thực trong ánh mắt đi vào tập đoàn Nam Loan cửa. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có cưỡi xe đạp, cưỡi xe gắn máy nhân viên và hắn chào hỏi. Cái này một buổi sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa thơm, người nào đó tâm tình không tệ. Tích tích tích tích, Vạn Phong truyền máy nhắn vang lên, cầm lên truyền máy nhắn nhìn lướt qua phía trên số điện thoại. Người nào đó phát ra một tiếng thở dài. Đẹp tâm tình tốt liền vậy chỉ dương cánh chim như nhau bay về phía phương xa. Suy nghĩ ba cái hiệp sau đó, quyết định cái này truyền hô không trở về. Cũng không biết một cái oan nữ sẽ không tức giận hai bữa không ăn cơm. Không ăn cơm cũng tốt, liền làm giảm cân, mặc dù nàng một chút cũng không mập. Vịnh Nam Đại và Đông Sơn, tất cả tập đoàn Nam Loan đồng bộ nhà máy cũng tiếp nhận được mới thi công bản vẽ, những thứ này thi công bản vẽ nhỏ như ốc đinh đai ốc, lớn đến xe cái khung, buồng lái, sử dụng vật liệu có thiết đồng nhôm nhựa, có bản vẽ bước kế tiếp liền là dựa theo bản vẽ chế tạo khuôn đúc, nghiên cứu vật liệu phối hợp, tiến hành kỹ thuật thăng cấp cách mới, xưởng không được điều chỉnh xưởng, dụng cụ không được cập nhật dụng cụ. Toàn bộ tương uy xí nghiệp cũng ở vào một phiến sản phẩm mới ra đời trước hưng phấn và bận rộn bên. Trong, Vạn Phong ngồi ở mình trong phòng làm việc, tiếp tục giả mạo họa sĩ múa bút vẽ tranh, họa những cái kia để dành ở đầu óc bên trong những cái kia đồ ngổn ngang. Cố Hồng Trung cầm một máy so với ban đầu truyền máy nhắn lớn không ít, truyền máy nhắn đi gần đây. Chữ Hán truyền máy nhắn nghiên cứu tốt lắm. Đây là dạng cơ, ngươi xem, đây chính là nghiên cứu thành công chữ Hán biểu hiện truyền máy nhắn. Kiểu dáng là Vạn Phong vẽ, chính là đời trước Motorola số tiền kia kiệt tác đại Hán lộ vẻ kiểu dáng. Tính năng lên không có vấn đề chứ. Chúng ta làm qua mấy ngàn lần thí nghiệm, chữ viết bị lỗi xác suất không tới 3, hơn nữa không có thành được làm lỗi. Chỉ là có một cái chữ viết xuất hiện loạn mã tình huống. Không chế nãi đọc lấy. 0,3% bị lỗi trước tiên. Đây cũng là tương đương ưu tú. Vạn Phong tái máy cái món này chữ Hán truyền máy nhắn. Biểu hiện, thời gian, cuối cùng ngoài ý muốn thấy được tiếng chuông lựa chọn mục chọn phần bố cáo. Mở ra cái này mục chọn, Vạn Phong thấy được có 5 bài chuẩn bị chọn ca khúc lựa chọn. Đều là dưới mắt lưu hành ca khúc, như Dịch Động Lòng, Tạp Lạp Vĩnh Viễn OK. Cứ việc chỉ là rất ngắn một tiểu đoạn điệp khúc, Vạn Phong loáng thoáng nhớ thời kỳ đầu truyền máy nhắn là không có âm nhạc. Giống như thời kỳ đầu điện thoại di động không có hiện tên như nhau. Cái này âm nhạc là ngươi gây ra, ta còn có công phu đi làm đồ chơi này, đây là nhà chúng ta tiểu tài nữ gây ra. Nàng biên soạn hoàn chữ Hán chương trình, thuận tay liền lấy cái âm nhạc cách thức, liền làm nơi này. Vạn Phong hít sâu một hơi, cái này con quỷ nhỏ càng ngày càng yêu nghiệt, hàng này sẽ không phải là hướng về phía máy vi tính nhàm chán mình thiết kế cái phần mềm nghe ca. Chứ, nhất định là vậy sao chuyện, trên quốc tế có chút nổi tiếng đứa nhỏ hacker, ví dụ như Tam Ca nhà Tang Dép. 4 tuổi biết viết chương trình, 5 tuổi biết làm hoạt họa, ví dụ như TQ cái đó ở năm 90 còn không có ra đời kêu Vương Chính Dương học sinh. 8 tuổi bắt đầu viết chương trình, 12 tuổi là được tới thế giới nổi tiếng hacker. Hứa Mỹ Lâm năm nay 19, ở về tuổi tác xem đã chưa tính là máy tính thiên tài. Nhưng là cân nhắc đến nàng mới tiếp xúc máy vi tính mới 2 năm hơn 3 năm không tới. Là có thể có như vậy thành tựu vậy đúng là thiên tài. Vạn tổng, cái này truyền máy nhắn bây giờ muốn đầu sinh sao? Nếu như đầu sinh ta bây giờ liền thiết kế nó sản xuất dây chuyền. Vạn Phong suy nghĩ một chút, sản xuất dây chuyền ngươi trước thiết kế trước. Bây giờ con số cơ hội tiêu thụ đã thức dậy. Chữ Hán đầu máy bay năm ta không dự định đẩy ra ngoài. Xem sang năm nói sau. Hoa Quang con số truyền máy nhắn ở bởi vì bên trong dùng mình thiết kế. Chip, Cố Hồng Trung lần nữa thiết kế bên trong cấu tạo. Cái này làm cho truyền máy nhắn chi phí kiểu vách núi ngã xuống. Bây giờ thành vốn đã hạ xuống 150 nguyên trở xuống. Ra nhà máy giá cả cơ bản không đổi. Đây là bao lớn lời. Một máy truyền máy nhắn lời vượt qua phí tổn 3 lần. Chính là ăn hoa hồng thời điểm. Vạn Phong không chuẩn bị cầm chữ Hán cơ hội đẩy ra ngoài quá sớm. Cố công, phỏng đoán một chút máy này chữ Hán cơ hội chi phí có thể có nhiều ít. Cố Hồng Trung thẻ ba liền mấy cái ánh mắt, sơ kỳ chi phí đại khái sẽ ở 1.000 nguyên chừng đi. Nhất hơn sẽ không vượt qua 1.500. Phỏng đoán đầu sinh nửa năm sau tổng hợp các loại nhân tố chi phí sau đó rớt đến 800. Sang năm để có hạ xuống đến 600 có thể. Mới 1.000 chi phí. Vạn Phong trong nháy mắt liền thay đổi chủ ý. Cố công, vậy ngươi khổ cực một chút. Tranh thủ dương lịch năm trước cầm sản xuất tuyến thiết kế sản xuất ra. Năm trước chữ Hán cơ hội đẩy một nhóm đi ra ngoài. Hán lộ vẻ lúc ban đầu ra sân thời điểm ra bán. Có thể 1.000 nguyên, đây là cái gì lời? Mà mình chữ Hán cơ hội chi phí mới hơn 1.000 nguyên. Đây là Vạn Phong trong nháy mắt thay đổi chủ ý nguyên nhân. Có lớn như vậy lời không được lợi. Đầu hắn không phải có vấn đề sao? Các Marx không phải đã nói rồi sao? Nhà tư bản nếu như có 3% trăm lời liền miệt thị hết thảy quy tắc. Chi phí 1.000 có thể bán 8.000. Cái này lời có thể so với phần trăm 300 lớn hơn. Tốt lắm, ta trở về thì thiết kế. Thiết kế xong liền chế tạo ra tới. Cố Hồng Trung cầm truyền máy nhắn trở về. Vạn Phong đột nhiên cảm giác được mình nên đi ra ngoài xem. Còn như nhìn cái gì tâm lý còn chưa nghĩ ra. Chính là cảm giác được mình hẳn đi ra ngoài xem. Có lẽ nên đi xem cái đó yêu nghiệt tiểu mỹ nữ. Đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Điện thoại phòng làm việc vang lên. Ngươi khỏe, vị nào? Lưu manh, lại không trở về ta truyền hô. CMN, lật úp bình giấm người tới. Ngươi cho ta gọi nhắn tin. Ta không nhận được nha. Vạn Phong bắt đầu ra vẻ vô tội. Ngươi nói lại lần nữa cho ta. Trong loa rõ ràng có thể cảm giác ở cắn răng nghiến lợi. Hàng này lại trừng hai mắt nói mê sảng. Nói 10 lần cũng là giá từ. Đáng chết khốn kiếp. Ngươi có phải hay không lại cầm ống dòm dám thị ta? Ta cảnh cáo ngươi, nếu là lấy thêm ống dòm dám thị ta, ta giống như vung nước mũi như nhau bỏ rơi ngươi. Ngươi dám? Còn nữa, sau này không cho phép lại lưu manh kêu ta. Lão nhân gia ta bây giờ giàu gì cũng là một cái mấy ngàn người tập đoàn tổng giám đốc. Ngươi cứ như vậy kêu coi là chuyện gì xảy ra? Ngươi vốn chính là lưu manh, ta lại không oan uổng ngươi. Lưu manh muội ngươi nha. Lạc, muội ta ở Hắc Long Giang đây. Cái này gặm không có cách nào lao. Ta phải đến trong phân xưởng đi vòng. Không thời gian và ngươi xả đàn. Đúng rồi, chữ Hán biểu hiện truyền máy nhắn nghiên cứu thành công. Cuối năm có thể phải đưa ra thị trường. Cùng truyền hô tiểu thư sổ tay đàn tốt lắm liền đưa qua. Để cho các nàng bắt chặt thời gian quen thuộc. Được, treo, hôn một cái, chơi cái này giả có ý tứ sao? Chờ thêm hai trời buổi tối thân. Đây chính là ngươi nói.